Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thư ký thu dọn đồ đạc xong, nghĩ lại Tả Phán Tỉnh, có lòng tốt nhắc nhở cô. Tôi không biết khi nào thì ngài ấy trở về. Nếu anh ấy có việc, có thể cũng không nhất thiết quay lại lấy điện thoại đâu. Không sao, Tả Phán Tỉnh lắc đầu, nắm thật chặt mấy bản thiết kế trên tay. Tôi chờ anh ta thử xem. Vậy cô chờ đi. Thư ký là người mới tới nên không rõ giữa Tả Phán Tỉnh và chủ tịch có ân oán gì mà chủ tịch lại đùa giỡn của anh như vậy. Nhưng vì nghĩ cho việc làm của mình, cô ta tuyệt đối không thể nói thật cho Tả Phán Tỉnh biết được. Cầm túi rời đi, để lại Tả Phán Tỉnh một mình đứng đó, chờ Hiên Viên Siêu trở lại lấy điện thoại. Ngây người thật lâu, ánh đèn bên ngoài văn phòng tắt dần đi. Sắc trời càng ngày càng tối, Tả Phán Tỉnh chợt nhớ 7 giờ rưỡi thì cả tòa nhà sẽ tắt hết đèn. Nhíu mày, cất bản thiết kế đi, sau đó đi khỏi. Cuối cùng liếc nhìn cửa phòng chủ tịch một cái, vẻ mặt có phần khó hiểu. Cái tên kia, chẳng lẽ không cần quay về lấy di động hay sao? Đi xuống lầu, sắc trời đã tối mịt. Gió thổi qua, có phần lạnh, cô kéo thật chặt áo khoác trên người, cất bước đi về phía trạm xe buýt. Về đến nhà, cô Học Văn vẫn chưa về. Tả Phán Tỉnh nhíu mày, đột nhiên không muốn ăn uống gì cả, đi vào trong bếp tìm một lượt. Tùy tiện tìm chút đồ ăn để lấp đầy cái bụng. Tả Phán Tỉnh phát hiện cô Học Văn còn chưa về, một tin nhắn cũng không có. Trong lòng có chút mất mát, cô biết cô Học Văn nhất định là đang đi làm nhiệm vụ. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, không biết anh có mặc quần áo dày không nữa. Mở tủ quần áo ra xem. Từ sau khi kết hôn, tủ quần áo đã bị cô chiếm lấy hơn phần nửa. Hiện tại thì nó đã bị cô chiếm tới 2/3. Quần áo của cô Học Văn thật sự không nhiều lắm. Tả Phán Tỉnh đột nhiên phát hiện mình chưa từng mua quần áo cho cô Học Văn. Mà là thứ bảy, có lẽ cô nên đi chọn vài bộ quần áo cho anh. Thứ bảy, khi Tả Phán Tỉnh nghiêng sang bên kia giường, trống trải không có dấu vết của người đã ngủ qua. Cô biết cả đêm cô Học Văn không về. Thật là, làm nhiệm vụ gì mà để anh cả đêm không về cơ chứ? Tin tức, cô không có lấy một cái. Rời giường, dùng tốc độ nhanh nhất để sửa soạn bản thân, cô quyết định trước tiên đi tìm Thất Thất, bảo cô ấy cùng mình đi dạo phố. Cô chạy thẳng một mạch đến cửa hàng của Trịnh Thất Muội. Nhưng sao cô lại thấy Đỗ Lệ Tân ở đây? Phán Tỉnh, cậu đến rồi sao? Trên khuôn mặt kiều diễm của Trịnh Thất Muội mang theo vài phần thẹn thùng, đôi mắt nhìn Đỗ Lệ Tân. Sáng sớm nay anh ấy đã đến tìm cô, bảo có việc muốn nói. Còn chưa kịp nói là việc gì thì Tả Phán Tỉnh đã tới. Xin chào. Đỗ Lệ Tân đứng lên gật đầu, xem như chào hỏi Tả Phán Tỉnh. Không ngờ Tả Phán Tỉnh lại đột nhiên xuất hiện. Hôm nay anh đến đây chính là muốn nói chuyện rõ ràng với Trịnh Thất Muội, nhưng Tả Phán Tỉnh lại ở đây. Nếu hai người có việc, vậy tôi đi trước. Đỗ Lệ Tân định rời đi thì Tả Phán Tỉnh lại xua tay. Không cần, tôi không có việc gì cả. Tôi hẹn em họ đến xem quần áo. Nếu hai người có việc thì đi đi, tôi không sao, thật sự không có việc gì. Trời ạ, Đỗ Lệ Tân và Trịnh Thất Muội sao lại ở cùng một chỗ? Chuyện này quả thực rất thần kỳ. Phán Tỉnh, mặt Trịnh Thất Muội đỏ lên. Thật ra bọn mình cũng không có việc gì. Bọn mình... được rồi, Tả Phán Tỉnh nhìn Đỗ Lệ Tân, ánh mắt có phần uy hiếp. Đỗ Lệ Tân, tôi nói cho anh biết, Thất Thất là bạn tốt nhất của tôi, không cho anh bắt nạt cô ấy. Có nghe thấy không? Phán Tỉnh, không biết tại sao Tả Phán Tỉnh lại biết tên của Đỗ Lệ Tân, Trịnh Thất Muội chỉ cảm thấy thực hoảng. Không có việc gì đâu, cứ như vậy đi. Tả Phán Tỉnh cũng không dám nán lại, phất tay rời đi. Đỗ Lệ Tân đứng ở đó vô thức nhíu chặt hàng lông mày, thở một hơi dài. Tình hình như bây giờ thì nói thế nào mới tốt đây? Nhìn lại vẻ mặt tràn đầy tình cảm của Trịnh Thất Muội dành cho mình, anh muốn nói rõ ràng mọi chuyện nhưng đột nhiên lại có chút do dự. Lệ Tân, sáng sớm anh tới tìm em có việc gì hay không? Đỗ Lệ Tân gật đầu, nhìn thấy nhân viên cửa hàng đã đến nên chỉ ra bên ngoài. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút đi. Vâng, Trịnh Thất Muội thực vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Đỗ Lệ Tân chủ động hẹn cô. Rời khỏi cửa hàng của Trịnh Thất Muội, Tả Phán Tỉnh còn chưa hết hồn. Hai người này làm công tác bảo mật tốt quá, thế nào mà một chút cô cũng không nhìn ra được. Nhưng mà Đỗ Lợi Tân có xứng với Trịnh Thất Muội hay không? Sao cô cảm thấy bộ đôi này rõ ràng có chút kỳ lạ? Rõ ràng cô thấy được trong mắt Trịnh Thất Muội có sự háo hức chờ mong, nhưng trong ánh mắt của Đỗ Lợi Tân hiển nhiên lại không giống với tâm tư của Trịnh Thất Muội. Lần sau cô phải thử nói về cô Học Văn, để anh đi cảnh cáo Đỗ Lợi Tân. Thất Thất là bạn tốt của cô không muốn cô ấy bị tổn thương. Gọi điện thoại cho Trần Tâm Y. Vào lúc cô nàng cũng không có việc gì làm nên dụ cô nàng đi dạo phố cùng mình. Lúc này Tả Phán Tỉnh mới nhớ ra, cũng lâu lắm rồi mình không liên lạc với cô em họ này. Cũng may chỗ Trần Tâm Y hẹn lại là công ty bách hóa lớn nhất thành phố C, từ chỗ cô đi đến lại càng gần. Vào cửa trực tiếp đi đến cửa hàng bán trang phục nam, lúc này cũng đã bắt đầu trưng bày nhiều mẫu trang phục thu đông. Tạ Phán Tỉnh vào một cửa hàng không được nhân viên bán hàng giới thiệu. Cô muốn tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.